Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, phần 86. Chương 86. Vưu Ngọc đã thật lâu chưa từng nghe qua kém bình hai chữ, vừa mới bắt đầu bày quán thời điểm hắn còn thực để ý khách nhân đánh giá, nghe được kém bình có thể một người ở nhà khổ sở thật lâu. Nhưng thực mau hắn liền ở ván sắt con mực ngành sản xuất tìm được rồi thuộc về con đường của mình. Nhiều lần thí nghiệm thâm canh gia vị, trừ phi là tìm phiền toái đồng hành, tiêu phí quá khách nhân đều nói tốt, ngẫu nhiên ở đỏ thấm thư thượng sẽ có tránh lôi. Nhưng Vưu Ngọc nhìn không tới chính là không tồn tại. Hơn nữa cực phẩm con mực vương chưa bao giờ khai thông quá lớn chúng lời bình. Cho nên kém bình đối với hiện tại hắn tới nói gì cũng không phải, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, tay mới tích tích. Tài xế Vưu Ngọc nghe thấy kém bình hai chữ giữa lưng nhảy dựng còn có chút khẩn trương, lập tức mở ra bị tĩnh âm xe cơ hỏi, thu được kém bình sẽ thế nào? Ngươi cầu ta liền nói cho ngươi. Nại á khặc khặc nói, chỉ cần ngươi cầu ta. Không gì không biết, thần sẽ giải đọc ngươi sở hữu vấn đề, dựa theo nại á đối nhân loại hiểu biết. Ở nguy cơ thời điểm người bình thường đều sẽ lựa chọn miệng chịu thua cúi đầu hướng chính mình thỉnh cầu, nhưng thực đáng tiếc Vưu Ngọc từ tư duy cùng tinh thần đi lên nói đều thuộc về hy hữu sinh vật, lăn. Hắn không chỉ có cự tuyệt hướng nại á cúi đầu còn trực tiếp đem này cấm ngôn. Hơn nữa thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía cái kia lớn lên cùng phao phao giấy giống nhau bọt nước hành khách nói, ngươi liền cấp kém bình đi, không cho là ta tôn tử. Nhưng Krui cũng không tưởng vô đau đương ra, đối mặt nảy sinh ác độc nhân loại hắn lập tức vươn xúc tua trấn an. Hơn nữa dùng đem kia bổn tích tích tài xế sổ tay mở ra nói, không nên gấp gáp, Tiểu Ngọc. Để cho ta tới nhìn một cái quy tắc thượng là nói như thế nào, quy tắc thư thượng. Nói kém bình không hợp, phục vụ thái độ kém tài xế không xứng với tiền lương cao, một lần kém bình là thẻ vàng. Năm chương thẻ vàng trực tiếp thăng cấp thành thẻ đỏ, mà bị thẻ đỏ phạt hạ các người chơi không chỉ có hoạt động tư cách phải bị hủy bỏ. Hoạt động đoạt được cũng muốn bị tịch thu. Cuối cùng bị đá ra phó bản đào thải, đi hướng sinh mệnh chung kết. Vưu Ngọc nghe được chau mày nghĩ thầm, nói được giống chính mình hiện tại có hoạt động tư cách giống nhau, vô chứng điều khiển, vô chứng hoạt động, vô chiếc xe bảo hiểm, thuần thuần tam vô tài xế, tóm lại chính là một lần kém bình không tính cái gì. Krua an ủi Vưu Ngọc không cần lo lắng. Chẳng qua là này đơn vận chuyển hành khách thu vào ngươi muốn bắt không đến, cái gì có thể làm công nhưng tuyệt đối không thể đánh không công. Vưu Ngọc mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn mắt hàng phía sau còn ở chi hoa la hoảng hành khách, lại nhịn không được nói, ngươi liền xem hắn này phúc quỷ bộ dáng, tài khoản thượng có thể có thừa ngạch sao? Khinh thường ai đâu? Bọt nước ca nghe thấy những lời này chợt đình chỉ hồ nháo, đột nhiên ngồi ngay ngắn biểu tình nghiêm túc nói, ôn dịch quái nhân có đến là tiền, chỉ cần trên thế giới có một nhân loại sinh bệnh, như vậy hắn tài khoản ngân hàng liền sẽ gia tăng một khối tiền. Nếu là bệnh nặng nói ôn dịch tài khoản gia tăng tiền càng nhiều, hắn kiêu ngạo ngẩng đầu. Ta so các ngươi đều phải có tiền. Như vậy có tiền vì cái gì còn đánh tích tích? Vưu Ngọc linh hoạt vận dụng chính mình ở đỏ thẫm trong sách học tập đến tri thức, kẻ có tiền đều có chính mình tài xế, ngươi vì cái gì không có? Ôn dịch quái nhân tỏ vẻ hắn cũng tưởng có, nhưng bởi vì tự thân thể chất đặc thù, bất luận cái gì sinh vật cùng hắn ở bên nhau lâu lắm đều nhiễm bệnh tật. Cho nên hắn không chỉ có không có tài xế cũng không có bảo mẫu. Trong nhà quét tước vệ sinh cũng là chính mình tự mình động thủ, thường xuyên ở nhà quét tước vệ sinh. Krui tràn đầy đồng cảm theo bản năng gật đầu phụ hòa. Nhưng Vưu Ngọc lại ha hả cười một tiếng. Thật vậy chăng? Ta không tin. Người bằng vì cái gì không tin? Ôn Dịch quái nhân tức muốn hộc máu mà từ trong túi móc ra một cái hậu đến sắp không khép được. Tiền bao ở không trung múa may. Ngươi biết bên trong có bao nhiêu tiền sao? Có bao nhiêu tiền số một chút, chẳng phải sẽ biết. Vưu Ngọc lập tức một chân phanh lại hô to. Grui, thu được. Grui ở Ôn Dịch quái nhân bởi vì quán tính vọt tới nháy mắt vươn xúc tua đem trong tay đối. Phương tiền bao cuốn đi. Hơn nữa còn hảo tâm nhắc nhở. Vì lữ đồ an toàn. Hàng phía sau hành khách cũng thỉnh cột kỹ đai an toàn. Ôn Dịch quái nhân mặt hung hăng đánh vào ghế điều khiển đầu gối thượng. Bọt nước tễ phá mang đến đau đớn làm hắn phát ra đau hô. Đối với Vưu Ngọc chửi ầm lên. Người rốt cuộc có thể hay không lái xe? Vưu Ngọc đúng lý hợp tình nói. Sẽ không. Ôn Dịch quái nhân. Ôn Dịch quái nhân. Ta thật muốn cho ngươi kém bình. Cấp đi. Đây là ta nên được. Vưu Ngọc thấy thật dày tiền bao sau cảm xúc ổn định rất nhiều. Hắn nhìn đang ở đếm tiền xúc tua hỏi. Nơi này có bao nhiêu tiền? Điểm xong tiền xúc tua thực mau ở không trung viết ra một cái năm. Tỏ vẻ 5 vạn a 5 vạn. Ngươi so 4 vạn nhiều 1 vạn. Chạy tích tích thật kiếm a. Vưu Ngọc biết vậy chẳng làm. Sớm biết rằng lúc trước không bày quán đi khai tích tích hào. Một câu toàn xe đều trầm mặc. Ngay cả nại á đều tưởng bò tiến này nhân loại trong đầu nhìn xem bên trong có phải hay không có. Khác động thiên, có thể đem cướp bóc đoạt được đương thành lao động đoạt được, không bình thường. Hắn thật sự không bình thường, biết được Vưu Ngọc thật là như vậy tưởng Krui càng là vội vàng. Khuyên can nói, thân ấy, chân thật trong thế giới tích tích là không thể như vậy chảy. Người loại này hành vi xem như cướp bóc, Ôn Dịch quái nhân nói. Đúng vậy, ngươi đây là cướp bóc, mau đem ví tiền của ta trả lại cho ta, vậy ngươi còn cấp kém bình sao? Vưu Ngọc đảo khách thành chủ, không cho kém bình tiền bao liền cho ngươi, cấp kém bình tiền bao chính là của ta, chính ngươi ước lượng làm đi, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người? Ôn Dịch quái nhân hung tợn nói, ta nguyền rủa ngươi nhiễm bệnh, Vưu Ngọc, đã sớm được vẫn luôn không hào, điên điên khùng khùng nhân sinh không có đối thủ. Vưu Ngọc một đường vượt đèn đỏ đi ngược chiều dùng ngắn nhất thời gian đến Ôn Dịch quái nhân mục. Đích địa, ở xác định đối phương cho khen ngợi lúc sau mới đưa tiền bao còn cấp đối phương, nhưng giới hạn bao. Mà thôi. Không chỉ có hắc ăn hắc còn liền ăn mang lấy Vưu Ngọc tâm tình tốt lắm huýt sáo. Dẫm hạ chân ga một đường hướng bắc rời xa tại chỗ dậm chân Ôn Dịch quái nhân sau. Mở ra xe cơ xúc ruột hỏi. Ta đã chuẩn bị hào. Tiếp theo cái khách nhân ở nơi nào? Ý thức được này nhân loại không thể hiểu được phát hiện cái này. Phó bản chân chính thông quan chơi pháp nại á trầm mặc vài giây mới ổn định trụ chính mình cảm xúc. Âm dương quái khí nói, chúc mừng ngươi, hôm nay buôn bán ngạch đã đầy, đệ nhất đơn bảo kiếm 5 vạn Vưu Ngọc trực tiếp bay vọt trở thành. Người chơi bảng xếp hạng đệ nhất danh, làm người chơi khác đều ngã phá mắt kính. Trong lúc nhất thời đều khởi động bộ đàm hỏi Vưu Ngọc hắn là như thế nào làm được, muốn đi vào xe. Chủ phòng nói chuyện sao? Nại á nói. Học sinh dở Vưu Ngọc lần đầu tiên nhân sinh lần đầu tiên đương đệ nhất. Liên tục gật đầu, nhanh lên, ta muốn nghe bọn họ là như thế nào khen ta, bởi vì về nhà sự kiện Vưu Ngọc đã ở diễn đàn đã không? Người không biết không người không hiểu. Phó bản người chơi thấy cái này quen thuộc tên sau lập tức sôi trào lên. Mồm năm miệng 10 ở kênh trò chuyện Vưu Ngọc cùng Trương Vũ sự tích, mấu chốt hắn là như thế nào? Làm được một đơn chạy xuống tới kiếm 5 vạn. Thâm niên hóa kéo kéo tài xế ngô sư phó tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Khai xe lớn cũng chưa hắn như vậy huyết kiếm. Vưu Ngọc thanh thanh giọng nói. Rất đơn giản. Đoạt khách nhân tiền thì tốt rồi. Kênh đột nhiên một tĩnh. Vưu Ngọc bắt đầu tiến hành tự giới thiệu. Sau đó đem chính mình vừa rồi trải qua thuật lại. nhưng cũng tỏ vẻ ví dụ thực tế chỉ cung tham khảo. Cụ thể cách làm thỉnh các vị người chơi lấy thực tế tình huống là chủ, đại bộ phận người chơi đều là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân căn bản không nghĩ tới làm loại này trái với chân thật xã hội pháp. Luật sự tình, hơn nữa có vị luật sư lễ phép nhắc nhở Vưu Ngọc loại này trái pháp luật hành vi ở bên ngoài có thể phán nhiều ít năm, nhưng có một vị người chơi lại cảm thấy Vưu Ngọc làm được rất đúng. Ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau hoạt động ngạch bình thường công tác còn miễn cưỡng có thể đạt tới. Nhưng là từ ngày thứ ba bắt đầu hoạt động mục tiêu liền trực tiếp phi thăng tới rồi 6 vị số, 1. Đơn nhiều nhất 100 khối, một ngày muốn chạy 10 vạn khối, liền tính đứng lên nhấn ga cũng chạy không xong, bọn họ cần thiết muốn tìm lối tắt đạt tới buôn bán. Ngạch, vòng đường cũ chỉ là hạ hạ sách. Lãng phí thời gian hiệu suất cũng không cao. Vưu Ngọc phương pháp đáng giá người học tập tham khảo, hơn nữa đã là vô chiếu điều khiển Vưu Ngọc tỏ vẻ nợ nhiều không lo. Hơn nữa cường điệu là hành khách ôn dịch quái nhân mưu toan công kích chính mình trước đây. Các người kiếm khách thời điểm nhất định phải cẩn thận, chú ý không cần bị hành khách công kích, thiện ý nhắc nhở làm sở hữu đang ở lái xe người chơi đều khẩn trương lên, không hẹn mà cùng mà từ kính chiếu hậu nhìn về phía xe hàng phía sau hành khách, hai bên ánh mắt đối. Diện một lát, y người hành khách theo bản năng quay đầu tách ra đối diện. Người lương thiện hành khách tắc chủ động hỏi làm sao vậy? Mà ác nhân hành khách tắc trực tiếp bảo khởi đả thương người, hòa bình biểu hiện giả dối bị đánh vỡ. Chân chính phó bản từ giờ trở đi. Phòng nói chuyện vang lên khắc khẩu cùng tiếng đánh nhau. Thực mau nổ mạnh nổ vang cùng chói tai điện lưu thanh cũng từ âm hưởng truyền ra. Vưu Ngọc vội vàng điều thấp âm lượng hỏi. Sao lại thế này? Biển số xe 7.478 người chơi đâm xe. Bảng số xe 6.525 xe chủ cũng đã chịu công kích. Nại ấm một bên đẩy đưa mới nhất tin tức. Một bên phát ra cười quái dị, đáng thương lại yếu ớt nhân loại, tiến vào phó bản giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, Vưu Ngọc nghe vậy mày nhăn lại đang muốn đối. Nại á tiến hành nhục mà, Grun đột nhiên dùng xúc tua dán sát vào Vưu Ngọc mặt nói. Tiểu tâm xem lộ, nguyên bản thẳng tắp con đường bắt đầu quanh co lòng vòng. Hai sườn nhà lầu bắt đầu lay động tựa hồ lập tức liền phải khuynh đảo. Vưu Ngọc tay lái xoay chuyển giống cối xay, hợp với thân thể cũng theo chuyển động, tìm về khi còn nhỏ chơi trò chơi cảm giác, ai nha. Ngượng ngùng quên nhắc nhở các ngươi, nại á khặc khặc cười rộ lên, điều khiển trong quá trình không chỉ có phải đề phòng hành khách, còn phải chú ý thời khắc biến hóa địa thế cùng xuất hiện ngoài ý muốn, chúng nó sẽ mang đến vận. Mày cũng có khả năng sẽ mang đến vận rủi, thỉnh tiểu tâm điều khiển. Rốt cuộc đường xá từ từ, ai cũng vô pháp vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, nải á vừa dứt lời. Phía trước phía bên phải trên đường đột nhiên lăn xuống dưới mấy cái cương cuốn. Vưu Ngọc bị hoảng sợ, theo bản năng liền phải phanh lại giảm tốc độ, nhưng Cruy lại làm hắn không cần sợ hãi hơn nữa mở ra cửa sổ xe. Hào hào lái xe. Ta lập tức liền trở về. Mini Cruy dọc theo xe bò đến trên nóc xe sau bắt đầu biến đại. Thật lớn xúc tua từ trên nóc xe vươn. Trực tiếp đem cuồn cuộn mà đến cương cuốn lên. Một hồi nguy cơ trừ khử với vô hình. Xe cơ truyền đến nại á vỗ tay thanh âm. Không tồi không tồi. Hoàn mỹ bạch tuộc tạp kỹ. Hắn lại cứu ngươi một mạng. Nếu có người như vậy đối ta mệnh đều cho hắn, Vưu Ngọc, đừng cả ngày cấp này vô dụng ngoạn ý, nại á. Làm lời nói, nại á, có thể hay không hào hào nói chuyện. Vưu Ngọc, cầm miệng đi ngươi, nghe ngươi nói chuyện liền phiền, ngày mai thứ hai không ra quán ha. Z, theo thường lệ cầu một phát an lợi sao biển cất chứa bình luận chọc, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Con nhện kẹo cứng, đê đê dumpling. A Duệ Mưu Cá Lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.